Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, chương 487, ngươi là đại danh người. Điều này cũng tại không được Nhất Vĩ sẽ đoán mò. Dù sao nó cùng Cửu Vĩ quan hệ nguyên bản liền không phải rất tốt. Mà Cửu Vĩ thường thường khinh bỉ chính mình đuôi số lượng. Hiện tại chính mình liền duy nhất một cái đuôi đều bị cắt đứt. Cửu Vĩ lại cùng bọn họ nhận thức. Nếu là nói này cùng Cửu Vĩ không quan hệ. Ai tin a? Thủ hạ Sukaku đại gia biểu thị nó đã sớm xem ra chân tướng của chuyện đáng ghét Kurama. Người cái vô liêm sỉ nguyên bản ở Uzumaki Kushinai trong cơ thể ngạo kiều chơi đùa chính mình đuôi. Cửu Vĩ khi nghe đến thủ hạ Sukaku rít gào sau khi trong nháy mắt há hốc mồm. Này cái quái gì vậy, cùng lão tử có quan hệ gì? Cái này nồi nó có thể không gánh. Thời đại này vẫn chưa có người nào có thể cho nó Cửu Vĩ đại gia mạnh mẽ gánh nồi đây. Kushinai, nhanh, đem quyền khống chế thân thể giao cho ta. Ta muốn cho con kia ngu ngốc con báo đẹp đẽ. Lại dám mắng bổn đại gia ta. Cửu Vĩ vội vàng hướng Uzumaki Kushinai la lên. Mã chứng, lâu như vậy thời gian không có đánh ngươi. Thật sự quên Hoa Nhi tại sao như thế đỏ hay sao? Đối mặt Cửu Vĩ yêu cầu, Uzumaki Kushinai có vẻ do dự dự. Này cũng không phải nàng không tin Cửu Vĩ. Khoảng thời gian này bọn họ cũng đã trở thành không sai bằng hữu. Nhưng là yêu nói cái kia người kỳ quái ở ngay gần. Người thật sự muốn biến thân à? Uzumaki Kushinai nhưng là biết Cửu Vĩ đời này đáng ghét nhất ba người phân biệt là Uchiha Madara, Senju Hashirama còn có Uzumaki Mito, ba người này lại có thực lực mạnh mẽ. Mà cái kia Hắc Zetsu lại cùng Uchiha Madara có quan hệ. Cửu Vĩ không thể không thận trọng nghe được Uzumaki Kushinai lời nói. Cửu Vĩ trong nháy mắt sửng sốt. Nó dọc theo Uzumaki Kushinai chỉ phương hướng tinh tế cảm thụ một hồi. Khe nằm. Hắc Bạch Zetsu vẫn đúng là cái quái gì vậy ở. Này để cho mình làm sao vui vẻ trang bức. Ngạo kiều Cửu Vĩ đại gia là sẽ không thừa nhận nó là sợ Uchiha Madara. Nó chẳng qua là cảm thấy nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Uchiha Madara mở ra Raigen. Là từ lão gia tử sau khi cái thứ nhất mở ra Raigen người. Cửu Vĩ chính là như thế nào đi nữa tự đại đều muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch Kushinai. Mặc kệ như thế nào, người giúp ta khỏe mạnh sửa chữa con kia mập mạp sắp đi không đi đường nổi mèo mập. Suy nghĩ một chút, Cửu Vĩ quay về Uzumaki Kushinai nói rằng, đối với mình nắm giữ quyền khống chế sự tình, nó không nói tới một chữ, không thành vấn đề. Uzumaki Kushinai cầm nắm đấm. Trực tiếp hướng về Nhất Vĩ vị trí xông tới. Một đấm trực tiếp nện ở Nhất Vĩ trên đầu. Trực tiếp đưa nó đánh nằm trên mặt đất ầm. Nhất Vĩ cái kia thân thể to lớn lại một lần nữa cùng sa mạc đến rồi một cái tiếp xúc thân mật. Uzumaki Kushinai như thế một hồi triệt để sa nhẫn môn há hốc mồm. Khe nằm, ba người này là xảy ra chuyện gì? Mỗi một cái cũng có thể cùng Nhất Vĩ chiến đấu dáng dấp bọn họ là không phải phái ra một cái giả. Nhất Vĩ, chẳng lẽ này không phải Nhất Vĩ mà là một cái đậu bỉ? Rasa, lúc này chúng ta nên làm gì? Baki lần này là thật sự sợ. Nhất Vĩ khẳng định không phải Shimura yêu bọn họ đối thủ. Thực lực của ba người này tuyệt đối đạt đến ảnh cấp, thậm chí vượt qua ảnh cấp. Chỉ dựa vào một con vĩ thú xa xa không phải là đối thủ. Mà bọn họ này 500 cái xa nhẫn. Xông lên phòng chừng cũng là đưa món ăn chứ. Bình tĩnh. Rasa thập phần trang bức nói rằng. Kỳ thực trong lòng hắn đã sắp khóc. Lần này hắn nhưng là lấy ra chính mình có nội tình. Nếu là tổn thất ở đây. Như vậy hắn phong ảnh con đường cũng coi như là chung kết. Nếu như liền Nhất Vĩ đều ném mất. Như vậy hắn Rasa chính là xa nhẫn thôn tội nhân có lúc. Anh hùng cùng tội nhân chỉ là kém một bước. Thành công chính là anh hùng. Thất bại hắn chính là tội nhân. Rasa thập phần đau đầu. Sau khi xa nhẫn hay là còn muốn đối mặt Konoha chỉ trích cùng với tiến công. chính là Phong Chi quốc vương thất cũng sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội ngàn năm một thuở. Xà Nhẫn thôn lần này xem như là muốn xui xẻo rồi, mà hết thảy này nguyên nhân tựa hồ chính là mình. Oán hận Shimura yêu, hắn mới là kẻ cầm đầu. Rasa, nếu không nhất vĩ thu về, chúng ta chạy chứ. Baki giờ khắc này quay về Rasa đề nghị, nhìn Uzumaki Kushinai đánh nhất vĩ dáng vẻ. Hắn thực sự là không có cái gì dũng khí, đường đường ngông cuồng tự đại nhất vĩ. Lại bị ba nhân loại đùa bỡn trong lòng bàn tay. Muốn không phải bọn họ có thể xác định đây chính là nhất vĩ. Bằng không còn coi chính mình gặp phải một con giả vĩ thú đây. Chạy hòa thượng chạy không được miếu. Dù cho là chúng ta đi, Shimura yêu bọn họ vẫn là sẽ tìm làng phiền phức. Dù sao chúng ta là Xa Nhẫn, chạy không được. Rasa thản nhiên nói, chính mình lần này xem như là làm sai chuyện đi. Cũng không biết làng sẽ bởi vì chính mình khuyết điểm mà chịu đựng nhiều tổn thất lớn. Hy vọng có thể có cứu vãn cơ hội, Rasa. Nếu không chúng ta đi đại danh phủ tìm kiếm trợ giúp chứ. Dù sao bọn họ cũng là Phong Chi quốc. Baki thử xem tham tính dò hỏi, nghe Baki lời nói. Rasa sửng sốt một chút. Sau đó con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Baki. Ngươi tại sao nói như vậy? Đại danh nắm giữ thực lực không tệ. Chỉ cần Xa Nhẫn thôn cùng đại danh phủ đồng ý dắt tay hợp tác. Đến thời điểm chúng ta không nhất định không phải Konoha đối thủ. Dù sao đại danh thực lực của bọn họ ngươi cũng là biết đến. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều là Phong Chi quốc người. Đồng thời đối phó Konoha người đều là nên. Baki quay về Rasa giải thích đại danh thực lực. Rasa tự nhiên là biết đến. Lúc trước đại chiến thời điểm, đại danh dĩ nhiên có thể cùng đệ tam phong ảnh đánh đứng ngang hàng. Thậm chí ở một mức độ nào đó đại danh còn áp chế đệ tam phong ảnh. Đây là rất nhiều người không thể nào hiểu được. Nhưng mà sự tình liền như vậy kỳ tích phát sinh, nếu như mượn đại danh sức mạnh. Đối mặt Konoha, bọn họ Phong Chi quốc cũng không phải là không có sức đánh một trận, chỉ là chúng ta dù sao cũng là ninja, mà đại danh bọn họ nhưng thuộc về quý tộc. Đây là thuộc về ninja trong lúc đó chiến đấu. Nếu như chúng ta Xa Nhẫn tùy tiện tìm kiếm đại danh người cầu viện, như vậy chúng ta cũng sẽ trở thành ninja kẻ phản bội. Rasa nhíu nhíu mày lại, vẫn là nói ra đáy lòng lo lắng, dù sao làm phong ảnh người dự bị còn muốn cầu viện với đại danh, đây tuyệt đối là một cái xấu mặt sự tình. Này sẽ làm hắn Rasa cùng tên bị viết ở Xa Nhẫn sỉ nhục bi lên. Rasa, ngươi còn đang suy nghĩ cái gì? Ninja cùng đại danh trong lúc đó là quan hệ thù địch, cũng là Vân Nhẫn bọn họ sớm nhất nói ra. Cái này cũng là vì để cho chúng ta tiến hành nội đấu. Phong Chi quốc cùng Konoha vẫn là kẻ địch đây. Nhẫn thôn cùng đại danh thì tại sao không thể cùng nhau đối mặt kẻ địch? Ngươi không thấy thủy quốc tình huống sao? Bọn họ Nhẫn thôn cùng đại danh quan hệ liền tương đối khá. Nơi nào có như là Vân Nhẫn nói như vậy? Hơn nữa nếu như có thể thu được đại danh chống đỡ, phong ảnh vị trí còn không phải ngươi vật trong túi. Đến thời điểm Karura thì lại làm sao cùng ngươi đấu? Baki không ngừng nói rằng. Nỗ lực mê hoặc Rasa làm quyết định gì? Rasa lạnh lùng nhìn Baki. Ngươi là đại danh người. Baki nghe Rasa bất thình lình bốc lên câu nói này, khẽ cười một tiếng, ta là Phong Chi quốc người. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.